Ngoài ra bên trong này còn có thẻ lương của anh, thẻ chia hoa hồng cổ phần. Tiền trong đó cũng do em bảo quản, Cố Niệm mắt trợn tròn. Vậy sau này anh tiêu cái gì? Sở Chiêu Dương nhíu mày, em không định cả một chút tiền tiêu vặt cũng không cho anh đó chứ. Cố Niệm cười, phụt một tiếng, nói, ây ra em quên mất, nhất thời không kịp phản ứng. Anh thật sự cả một chút tiền cũng không để lại cho mình sao? Không, Sở Chiêu Dương nói, em là chủ gia đình, tiền đều do em quản lý, mỗi tháng tiền anh kiếm được đều giao cho em hết, em cho anh tiền tiêu vặt là được. Đàn ông kết hôn xong không phải đều như thế sao? Đại đa số, chắc là vậy, nhưng cũng có người này người kia. Quảng cáo, cách chương.